Bạn đang nghe chuyện sách xóm cho nghèo tại website chuyenaudio.mobi. Phần 8. Trưa hôm đó, sau khi ba nó đi làm, Liên đi học hát thì Lộc bắt đầu tiếp cận mẹ. Nó thấy mẹ đang rửa chén, nó tiến lại ôm lấy mẹ, cả con vào mông mẹ, dù qua lớp vải nhưng mẹ nó cũng có thể cảm nhận được sự cương cứng của nó. Tránh ra, mẹ nó nói. Gì vậy mẹ, tối qua mẹ cũng... Nó nói. Tránh ra chỗ khác, tao tát cho bây giờ, mẹ nó cắt ngang lời nó. Nó buồn bã mở cửa ra ngoài với con cu cương cứng trong quần, định đi ra tiệm net chơi, đi vài bước thì thấy ai như thằng Vinh bước nhanh vào một phòng trọ, nhìn số phòng, nó biết đó là phòng trọ của hai con bé sinh đôi. Lộc đi tiếp ra tiệm net mà vẫn nghĩ mãi, Vinh bước vào đó làm gì nhỉ? Hay là nó nhìn nhầm, ngồi chơi net dược 30 phút, vì quá tò mò, nó tính tiền ra về. Nó đi dọc bên hông phòng trọ, đến phòng lúc nãy, nó lấy cây thang tựa vào tường rồi leo lên, nhìn vào lỗ thông gió. Nó chỉ thấy nệm và mấy cái gối, không thấy gì nữa, nghĩ chắc là mình nhìn nhầm, nó định đi xuống thì nghe tiếng nói chuyện. Tự nhấp đi giọng thằng Vinh. Và sau đó là tiếng bành bạch nhẹ nhẹ của da thịt va vào nhau. Nó cố nhìn vào trong góc tường, thấy hai bàn chân đưa ra. Chân thô chắc là của Vinh. Mạnh lên coi, Vinh nói kèm theo một tiếng chát. Lộc đoán ai đó đang nhún trên người Vinh. Tiếng nhún càng lúc càng nhanh và mạnh. Quần lót mặc rồi mà thơm quá, Vinh nói. Quần con nít mà, anh giọng người phụ nữ. Con nít mẹ gì, tụi nó biết nứng lồn rồi. Nghe tiếng sột soạt, người phụ nữ cũng chính là mẹ của hai con bé sinh đôi, nằm ngửa ra trước mắt Lộc. Một cặp vú sệ và gương mặt ưa nhìn đang nhăn nhó. Lộc nhanh chóng đưa tay vào quần sụp cô. Cặp vú tưng lên liên tục khi Vinh đang nhấp cô mạnh vào bướm của cô ta. Anh bắn vào trong luôn nha, đẻ con cho anh nha, em Vinh nói. Dạ, anh bắn đi, cô ta nói, tay cố banh hai đùi ra thêm, để bướm dang rộng hết cỡ. Vinh vừa nhấp vừa tát vào vú cô ta, cả hai đều gồng người rên rỉ. Sướng không em yêu, Vinh nói sau khi bắn đầy bên trong bướm cô ta. Em ra hai lần luôn á, cô ta mỉm cười. Cho anh tiền xài đi. Hết rồi. Xài tiết kiệm thôi nha, em cũng sắp hết rồi, cô ta ngồi xổm, quay mông về phía lỗ thông gió. Lộc có thể thấy cặp mông mịn, không to lắm, lỗ đít nâu và bướm thâm đang dì tinh trùng của cô ta. Lộc thất thểu đi về nhà, nó cảm thấy rất nể Vinh, có thể gả nhiều người phụ nữ để chịch mà còn cho tiền nó tiêu xài. Nó đi về phòng, tí thì đang ngủ, nghe tiếng nước trong phòng tắm nó biết là mẹ đang tắm. Nó muốn vào tắm cùng mẹ như hôm trước, nhưng vừa bị mắng lúc nãy xong nó vẫn còn sợ. Nó nằm xuống cởi quần ra, xoa nhẹ con cu tội nghiệp của nó, đầu cu nứng như muốn nổ tung ra. Bỗng nghe có tiếng gọi cửa, nó nhanh tay lấy mền đắp toàn thân, mẹ nó từ phòng tắm đi ra mở cửa. Qua rồi đó hả? Mẹ nó hỏi. Ừ, kẹt xe nên trễ tí, nó biết là dì Lan qua đón tí về. Nệm rung nhẹ khi dì và mẹ nó ngồi xuống. Xóm này mấy ông dâm ghê, em đi qua mà nhìn không chớp mắt, dì Lan nói. Mày mặc đồ hở ra hở thịt vậy, ai mà không nhìn, mẹ nó trêu. Bộ này là kín lắm rồi, xóm này mà em qua mở massage chắc đắt lắm. Thôi thôi, mày về nhà mà hành nghề. Cả hai nói chuyện rôm rả. Ngực mày lành chưa, mẹ nó hỏi. Lành rồi mới dám đi du lịch chứ, dì Lan nói. Du lịch liên quan gì? Thì đi du lịch phải đủ chứ, dì Lan cười. Con quỷ. Chị đẻ hai con rồi, vú đẹp ghê, không sệ chút nào, đỡ tốn tiền. Đâu cho tao coi thử coi vú bơm nó ra làm sao. Lộc mở mền ra một chút để nhìn lén. Dì Lan không ngại ngần kéo áo thun crop top lên cao. Dì không mặc áo lót nên cả cặp vú hiện ra, cô nó lại được dịp sừng sững. Vú dì nó to căng tròn, đầu ti hồng hào, đẹp ngang ngửa của mẹ nó. Mền quá vậy, mẹ nó bóp rồi hỏi. Em làm loại đắt tiền mà chị, bóp như vú thịt luôn, dì Lan tự tin trả lời. Rồi làm hồng nhũ luôn hả? Ờ, sẵn làm luôn. Dì Lan ngồi nói chuyện mà cũng không kéo áo xuống, để cặp vú phơi ra trước mặt mẹ nó. Thằng Lộc ngủ hả? Dì Lan hỏi. Ừ, mới đi chơi về nằm ngủ đó, mẹ nó trả lời. Nay lớn tướng rồi đó chứ, dì Lan kéo mền nó đang đắp ra. Dì hất mạnh tay khiến mền tốc lên đến bụng, dì Lan và mẹ nó đều bất ngờ vì nó không mặc quần. Dài dữ vậy, Dì Lan khều khều vào đầu cô nó. Thôi, con quỷ vô duyên, mẹ nó nói. Còn dài hơn con cô già luôn á. Dì Lan cầm cô nó, xoa nhẹ đầu khớp rồi sụp. Dì có vẻ thích thú với con cô dài của nó, cứ nhìn ngắm xăm soi thật kỹ. Thôi đi, nó dậy bây giờ, mẹ nó nói. Có gì đâu, giữ riêng mình xài hay gì, chỉ ích kỷ vậy, dì Lan nói. Nói điên nói khùng. Cô này ai mà bố hết, đút vô chắc tới tử cung luôn á chị. Bàn tay mềm mại của dì Lan vuốt lên xuống liên tục khiến nó không chịu nổi sau nhiều lần bị chọc nứng, nó gồng người bắn tinh ào ạt. Trời ơi, mẹ nó nói. Dì Lan không tránh né mà còn sụp tiếp, vuốt đến khi giọt tinh cuối cùng chảy ra, tinh rơi đầy xuống bụng, nệm và dính cả lên bầu vú của dì Lan. Tinh nhiều quá trời, dì Lan cười, tay xoa xoa đống tinh trên ngực. Ghê quá, đi rửa đi, mẹ nó nói. Dì Lan đi vào phòng tắm. Mẹ nó thì lấy khăn lau cô và bụng cho nó. Sau khi tắm xong, dì Lan ra dẫn tí về. Chiều hôm đó, nó lại ra sân hóng mát, xem tụi con nít chơi nhảy dây. Đang ngồi xem thì hai con bé sinh đôi lại bị ba gọi về. Lộc ngồi chơi một chút rồi cũng đi dọc hành lang mà xem, cái thang đã để sẵn vị trí đó vì lúc trưa nó vẫn chưa dẹp. Lần nào đang chơi vui ba cũng kêu về một bé nói. Về chơi với ba sướng hơn mà, ông ta trả lời. Ông ta đang nằm để hai con bé bú liếm cô và gái, cả ba đều trần truồng, hai tay ông hoạt động liên tục trên cơ thể tụi nó, bóp vú rồi lại sờ xuống mông và bướm. Lộc lại nứng, nhưng nó đã nghĩ ra một cách khác. Nó không xem và sụp mà chạy đi về phòng. Mẹ, ra đây con cho mẹ xem này nè, Lộc nói. Xem gì, mẹ nó hỏi. Đi theo con. Nó kéo tay mẹ nó đi qua bên hông dãy phòng trọ. Đi qua đây làm gì? Mẹ nó hỏi. Xuyệt, mẹ leo lên đó nhìn thử đi, nó nói khẽ. Thôi, nhìn vô phòng người ta chi, tao đánh cho bây giờ. Mẹ cứ nhìn thử đi rồi về đánh con, sau nó đẩy mẹ nó leo lên thang. Mẹ nó tò mò cũng leo lên nhìn vào lỗ thông gió. Gương mặt mẹ nó tỏ vẻ bất ngờ, chăm chú nhìn vào sự việc bên trong. Mẹ nó nhìn một lúc mà không có ý định đi xuống, nó đứng bên dưới nhìn lên chỉ thấy cặp mông to của mẹ, theo kế hoạch, nó đưa tay xoa bóp cặp mông mẹ ngoài quần thun. Thấy mẹ không phản đối, nó đưa tay xoa nhẹ vào khe háng mẹ, khều khều vào bướm, dù qua lớp quần nhưng nó vẫn thấy mẹ giật nhẹ người. Nó khều mạnh hơn và nhanh tay kéo quần mẹ nó xuống. Chiếc quần thun và quần lót ren bị giật mạnh xuống đùi rồi rơi xuống chân, mẹ nó bất ngờ không kịp giữ lại. Nó khoái chí nhìn cặp mông to trắng mịn của mẹ và con bướm hồng từ phía dưới. Nó xoa bóp cặp mông núng nính của mẹ, banh rộng ra để xem lỗ đít và khe bướm rõ hơn. Nó thấy bướm mẹ đã rỉ nước, lần đầu nó thấy bướm mẹ rõ và gần như vậy, thật hồng và đẹp. Nó đưa tay khều vào hột le, mẹ nó giật nảy người lên. Một tay lộc banh mông mẹ ra, tay còn lại đưa ngón giữa vào khe bướm móc. Bướm mẹ nó mút chặt lấy ngón tay nó. Nó đưa tay ra vào nhanh hơn. Nó không biết bên trong ba cha con họ đang làm gì, chỉ thấy mẹ nó không thể rời mắt, hai tay bám chặt cầu thang, mông thì cứ giật giật. Nó đẩy một chân mẹ nó bước lên thêm một bậc thang, chân cao chân thấp khiến quần mẹ nó rơi xuống đất, háng mẹ nó mở ra nhiều hơn, nó càng dễ dàng móc ngoáy ra vào mạnh hơn. Dâm thủy ra nhiều hơn chảy dài xuống đùi mẹ, văng cả vào mặt Lộc. Bỗng nghe tiếng bước chân chạy vào. Nó và mẹ hốt hoảng, mẹ nó nhanh chân đi xuống, nó kéo mẹ nó chạy vào góc tường, trốn phía sau một cái tủ gỗ hư của ai đó bỏ đi. Nó và mẹ đứng sát vào nhau, mông mẹ nó ép vào người nó. Ủa quần ai nè, giọng mấy đứa con nít. Chắc chó tha qua đây đó. Thôi tìm chỗ núp đi. Bọn nhóc chơi trốn tìm nên chạy lung tung, nó có thể cảm nhận được độ rung rẩy của mẹ nó. Chắc mẹ nó sợ bị nhìn thấy và phát hiện trong tình trạng không quần thế này. Dù đang trong tình thế nguy hiểm, cô nó vẫn cương cứng vì mông mẹ cạ vào. Nó kéo quần xuống, cô nó bật ra chạm vào mông mát lạnh của mẹ. Mẹ nó quay lại nhìn nó nghiêm mặt như biết ý định của nó. Nhưng giờ phút này, nó không còn sợ gì nữa, nó đặt cô vào khe bướm mẹ rồi ấn mạnh vào. A, mẹ nó bật ra tiếng rên. Vội dùng tay che miệng lại vì cả con cô dài của nó đâm lút cán vào bướm. Bướm mẹ ấm nóng ôm khít lấy cô nó sung sướng ôm chặt lấy eo mẹ nó kéo về sau, nó thì đẩy ra trước, để cô nó đi vào sâu trong mẹ nó hết mức có thể, nó cảm nhận bướm mẹ nó co thắt liên tục. Lúc này có một thằng nhóc chạy vào nơi góc tường đối diện, nó và cả mẹ sợ hãi, mẹ nó kéo áo che bướm. Ủa gì với anh làm gì dạ? Thằng nhóc cỡ 9-10 tuổi nhìn ngơ ngác. Đang chơi trốn tìm, núp vào đi Lộc nói. Lúc nãy đâu thấy hai người chơi. Mới chơi sau, núp vào đi, bị phát hiện bây giờ. Thằng nhóc núp vào góc tường đối diện, nhìn qua hai mẹ con nó với ánh mắt khó hiểu. Mẹ nó thì cúi mặt, tay cố kéo áo để che bướm. Lộc vẫn không chịu dừng lại, nó bắt đầu nhấp nhẹ cô ra vào trong bướm mẹ. Mỗi lần nhấp lút can nó lại nghe mẹ nó phát ra âm thanh ứ ứ. Nó dần nhấp mạnh hơn, mẹ nó cong mông ra sau chịu từng cú nắc. Lần đầu được quan hệ, nó không thể giữ được lâu, nó bắn tinh nóng hổi ngập trong bướm mẹ. Nó và mẹ vẫn giữ nguyên tư thế, không dám cử động vì ánh mắt nhìn tò mò của thằng nhóc. Đi ra ngoài trước đi, hồi thua bây giờ Lộc nói. Dạ, thằng nhóc nghe lời chạy đi ra ngoài. Mẹ nó nhìn thấy thằng nhóc chạy ra ngoài liền tránh khỏi người nó, cô nó rơi ra khỏi bướm, lập tức tinh trùng rơi ra khỏi bướm hòa theo dâm thủy rơi xuống đất. Ra lấy quần cho mẹ nhanh đi mẹ nó nói. Nó chạy ra lấy quần cho mẹ nó rồi lại chạy vào góc tường. Đưa đây mẹ nó nói. Chơi cái nữa đi mẹ Lộc nói. Tao đánh cho bây giờ, đưa đây, ba mày sắp về rồi. Vậy thôi con về phòng đây, mẹ tự về phòng mà lấy quần nó quay đi. Cái thằng này, lại đây. Nó mừng rỡ vì đã uy hiếp được mẹ nó. Ngồi xuống đó đi mẹ nó chỉ xuống sàn. Nó nghe lời ngồi xuống, mẹ nó xoay mông lại, cầm cô nó để ngay khe bướm rồi ngồi từ từ xuống. Khi nửa con cô vào trong bướm mẹ nó dừng lại rồi lại rút ra, nhấp xuống đến nửa cô. Nó nhận ra mẹ muốn nó ngồi bên trên để tự chủ động và không để nó cho cô vào lút cán. Cặp mông to của mẹ cứ nhấp nhòm trên cô nó. Nó đưa hai tay xoa bóp mông mẹ, vỗ bem bép vào đó cho cặp mông đỏ lên. Mẹ nó rên lên khi nó kép mông mẹ xuống, đồng thời nó tự nhấc cô nó lên lút cán trong bướm mẹ. Vậy mới sướng chứ mẹ nó nói, ôm mông mẹ và nhấc lên liên tục. Mẹ nó đưa tay ra sau chống lên đùi nó để ngăn nó không đâm quá sâu, nhưng nó vẫn cứ nhấc lên liên tục. Đổi kiểu đi mẹ nó vỗ mông mẹ nó nói. Nó đẩy mẹ nó nằm ra sàn. Để cô ngay bướm mẹ nó đút mạnh vào, kéo áo mẹ nó lên vừa nhấp vừa bóp đôi gò bồng đảo to săn. Mẹ nó lấy tay che miệng nhưng vẫn nghe được tiếng rên khe khẽ. Nó cúi xuống mút vú mẹ, vú bú vừa dập liên hồi. Cảm giác được nằm trên cơ thể mẹ, được bú vú mẹ, được dập cô ra vào trong cái lỗ mà nó đã từng chui ra, khiến nó ngây ngất. Mẹ nó ôm quờ quảng trên lưng nó. Nó thấy bướm mẹ co thắt mạnh, dâm thủy ra nhiều hơn, nó biết mẹ đang lên đỉnh, càng làm nó khoái chí, nó dập mạnh rồi bắn cùng lúc. Mẹ nó nằm dưới đất thở hổn hển, cơ thể đầy mồ hôi và bụi bẩn, bướm thì chảy ra tinh trùng liên tục. Nó đỡ mẹ nó dậy, nhìn mẹ nó cúi người mặc quần vào, cặp mông to ưỡn lên, cô nó lại cứng lên lần nữa. Cai nữa đi mẹ nó nói. Thôi thôi, đi về, ba mày về rồi đó mẹ nó xua tay. Vậy hôm khác nha. Mẹ nó không nói gì, vừa đi vừa xoa xoa bụng dưới, bước đi có vẻ hơi khó khăn. Đi đâu giờ này mới về mà người ngợm thấy ghê vậy? Ba nó hỏi. Em bị té, Lộc ra đỡ về nè mẹ nó nói. Đi sao hay vậy, có bị gì không? Không, em đi tắm. Ba mẹ nó chắc còn giận nhau nên chỉ hỏi han vài câu. Phần 9. Sau khi được quan hệ với mẹ, Lộc càng thèm muốn hơn, nhưng mẹ nó cứ luôn né tránh, không để cho nó đến gần. Một ngày, ba nó đi làm về, chạy xe vắng khách nên có đi làm vài ly với mấy ông bạn, vừa mở cửa ra đã thấy một cơ thể đang nằm ngủ, che mền chỉ để lộ cặp mông ra ngoài, cặp mông to đùng chỉ mặc lọt khe khiến ba nó phấn khích. Ông biết là vợ mình, từ hôm cãi nhau đến giờ ba mẹ nó không được gần gũi, thôi thì vợ chồng giận nhau, con cô làm hòa vậy. Lộc ơi, ba nói gọi để thử xem tụi nó có ở trên gác không. Không nghe ai trả lời, ba nó liền cởi quần ra, dùng tay xoa bóp cặp mông trước mặt, ông phun nước bọt xoa vào cô, sau đó kéo dây quần lót ngay khe mông ra, ấn mạnh cô vào khe bướm. Ngủ mà bướm cũng ướt nè ba nó nói, thầm nghĩ chắc mẹ nó cũng đang nướng. Đút hết con cua vào trong, ba nó bắt đầu nhấp cua ra vào nhịp nhàng, cặp mông ưỡn càng lúc càng trồng cao để đón nhận cua ba nó, có thể cảm nhận được bướm siết chặt lấy cua mình khiến ba nó tê tái. Ba nó bóp chặt cặp mông, càng nhấp càng nhanh và mạnh, đến khi bắn đầy tinh trùng vào trong bướm. Sung sướng rút cua ra, vỗ vào cặp mông một cái thật mạnh. Dậy rửa đi em, con nó về thấy bây giờ ba nó kéo mền ra. Lúc này mới hoảng hốt vì không phải mẹ nó, mà là dì Lan. Ủa, em, ba nó nói, tay che cô lại. Sao anh, em đang ngủ mà, dì Lan nói. Anh xin lỗi. Ba nói lấy quần mặc vào rồi mở cửa chạy ra ngoài. Tối đó, bữa cơm gia đình rất căng thẳng, ai cũng ngượng ngùng có điều khó nói trong lòng. Mẹ nó thì cố né tránh nó, còn ba nó thì luôn cúi mặt. Ăn xong, mẹ nó vào phòng tắm. Ba nó muốn nói chuyện riêng với dì Lan, mà có nó và Liên ở đó. Tụi con lên gác ngủ đi, ba nó nói. Còn sớm mà, ba Liên nói. Nay ngủ sớm, nhanh lên. Con chưa tắm nữa, Lộc nói. Vậy vô tắm với mẹ đi, còn Liên lên gác nằm đi, ba nó nghiêm giọng. Ba nó lại gõ cửa phòng tắm. Em cho thằng Lộc vào tắm luôn đi cho nhanh, ba nó nói. Thôi, mẹ nó nói. Thôi gì, chờ biết chừng nào. Ba nó kéo cửa ra, mẹ nó đang đứng trần chuồng thoa sữa tắm. Ba nó vẫy tay kêu nó vào. Mẹ nó xoay mặt vào tường, nó mừng rỡ, cởi quần áo bước vào phòng tắm rồi kéo cửa lại. Em cho anh xin lỗi nhé, anh không cố ý, buổi chiều anh tưởng là vợ anh, ba nó nói với dì Lan. Thì anh cũng làm rồi, giờ xin lỗi được gì? Dì Lan nói. Thật sự anh không cố ý, em đừng nói cho ai biết. Bên ngoài ba nó năn nỉ dì Lan, bên trong thì nó đang áp sát vào mẹ, dù mẹ nó đẩy ra nhưng nó vẫn không buông. Nó đẩy mẹ nó vào tường, từ phía sau xoa bóp cặp ngực to của mẹ, cô thì cả liên tục vào khe mông của mẹ. Mẹ nó thì cố lúc lắc mông chống cự không cho nó đâm vào. Hai mẹ con tắm xong chưa? Ba nó hỏi. Chưa, con mới vô mà, ba Lộc nói. Ừ, mẹ nó ra hiệu cho nó đi ra ngoài đi. Nhưng nó vẫn bóp chặt vú và áp cua vào mông mẹ. Mẹ không cho con bắn thì con không để mẹ ra đâu, nó nói nhỏ vào tai mẹ nó. Mẹ nó sợ ở trong phòng tắm lâu ba nó sẽ nghi ngờ, nên đành phải chiều theo nó, ưỡn mông ra sau để nó đút cua vào. Nó đút vào nửa thân cua, mẹ nó đã hơi thốn, đưa tay ngăn nó lại. Nó rút cua ra rồi đút vào đến nửa thân cua, dừng lại rồi rút ra đút vào, cứ nhịp nhàng vậy. Đến khi mẹ nó thả lỏng không đề phòng, nó nhấp mạnh lút cán vào. Ư, mẹ nó che miệng lại. Nó lại rút ra rồi đút vào nhẹ nhàng. Từ từ nhanh hơn rồi lại lút cán. Mẹ nó trợn mắt, vừa thốn vừa sướng. Nó mở nước xả liên tục để bên ngoài không nghe được tiếng bạch bạch bên trong. Nhưng mẹ con nó không biết rằng, bên ngoài ba nó cũng đang mở tiếng tivi thật to để át đi tiếng mông dì Lan đang nhấp nhổm trên cô ba nó. Dì nó đang mặc một cái váy ngủ 2 giây, đã kéo váy lên cao, nhúng liên tục trên người ba nó. Sướng không anh? Dì Lan hỏi. Xuyệt, nhỏ thôi em, sướng lắm, ba nó nói, tay bóp vú dì. Anh bóp mạnh lên đi. Nghe thế ba nó càng nhào nặn mạnh tay cặp vú đã bơm của dì. Sung sướng nhưng ba nó vẫn hồi hộp canh chừng mẹ con nó. Bên trong phòng tắm lúc này, Lộc đã xoay người mẹ lại, một chân mẹ vắt ngang eo nó. Mở rộng bướm để nó thúc cô vào. Tay nó thì xoa bóp liên tục cặp vú mẹ, cúi xuống nuốt lấy 2 đầu vú. Mẹ nó giờ đang tận hưởng từng cú nhấp của nó, vừa sâu vừa mạnh khiến mẹ nó như điên lên vì sướng. A, a, mẹ nó ôm chặt vai nó. Nó biết mẹ lên đỉnh càng nhấp mạnh hơn, bướm mẹ co thắt mút chặt lấy đầu cô nó càng cố nhấp nhanh hơn. A, a, mẹ nó rên rỉ. Vì nhấp nhanh, cô nó rơi ra ngoài, lúc đó từ bướm mẹ cũng chảy ra một vệt dâm thủy như đang tè. Mẹ nó giật người, mắt trợn lên. Nó ngồi xuống, đưa tay vào bướm mẹ móc mạnh hơn, miệng thì liếm hột le, mẹ nó càng giật người nắm lấy tóc nó. Nó đứng dậy xoay mông mẹ lại, đút cô từ phía sau rồi nhấp mạnh, tay bóp chặt vú mẹ nó. Mẹ nó cắn môi để không phải rên lên, nó dập hết công suất đến khi bắn đầy tinh trùng bướm mẹ. Nó rút cô ra. Đẩy đầu mẹ xuống mút cô nó, vừa ra xong lại được miệng mẹ nó mút, nó càng phê hơn. Nó tắm rửa sơ người rồi đi ra ngoài, không quên vỗ vào cặp ngực của mẹ. Lộc cứ trần truồng mở cửa đi ra ngoài, vô tình nhìn thấy biểu hiện lạ của ba nó và dì Lan. Thấy nó ra, dì Lan nhanh chóng rời khỏi người ba, thả váy xuống, ba nó thì kéo quần lên. Tuy nhanh nhưng không qua mắt được nó, vú dì vẫn còn lột một bên ra khỏi dây áo. Nó thầm nghĩ, thì ra đấy là lý ba nó cho nó vào tắm cùng mẹ và đuổi Liên lên gác. Tắm xong rồi à, mẹ tắm xong chưa, ba nó hỏi khi nó đang lau người. Chưa, mẹ tắm lâu ghê á, ba nó nói. Ừ, mặc đồ vô đi, dì thấy cười cho bây giờ, lên gác ngủ đi. Nó nhìn qua thấy dì đang ngắm cô nó, dù cô nó đã xỉu nhưng cũng rất dài. Vậy ba ngủ với mẹ và dì hả? Nó hỏi. À quên, vậy con lên gác, chút xuống ngủ với mẹ đi, ba nói ấp úng. Vậy con nằm đây xem phim rồi ngủ luôn chứ lên đó chi, Lộc nói rồi đi lại tủ lấy quần. Mặc xong nó nằm dài cạnh dì, dì Lan vẫn đang để một bên vú lòi ra ngoài. Ba nó thấy vậy nên đi lên gác nằm. Mày mặc đồ gì kỳ vậy? Mẹ nó tắm xong đi ra, nhìn thấy dì lộ vú liền nhắc. À quên, không để ý dì kéo dây áo ngay ngắn lại. Khuya đó ngủ, nó nằm giữa mẹ và dì. Mẹ nó đã cố tình nằm sấp để tránh nó, nhưng nó vẫn đưa tay vào quần nghịch cặp mông to tròn của mẹ. Xoa nắn bờ mông mịn và mát lạnh đó, rồi lại đưa tay vào khe miết dọc lỗ đít và bướm. Nghịch mẹ nó một lúc, nó chuyển đối tượng sang dì, nó biết dì Lan rất dâm, nên cũng không chút ngại ngùng mà kéo dây áo dì xuống, sờ vú dì. Vú dì bơm nên rất căng, vừa xoa vừa bóp, nó thấy đầu vú dì cương lên, nó bắt đầu bú đầu vú dì. Nghe dì thở gấp hơn, nó liếm mút đầu vú dì, dê lưỡi xung quanh, hôn vào bầu vú. Tay nó dần dần đưa xuống bướm dì, vừa sờ vào khe đã thấy bướm nhẵn nhụi không lông của dì ướt đẫm. Nó sờ vào hột le thì thấy dì giật người một cái. Nó biết là dì đã tỉnh nãy giờ, nên vuốt thêm vài cái cho dì nứng rồi không làm nữa. Xoay qua ôm mẹ ngủ. Trưa hôm sau, mẹ nó đi công việc, nó và Liên đi chơi net, đến lúc về, nhìn thấy cửa phòng đóng, thấy cả dép của ba nó ở trước phòng, biết ba nó đã về. Mày đi chơi đi, lát hãy về, Lộc nói. Sao vậy anh hai? Liên thắc mắc. Thì cứ nghe lời đi, qua nhà bạn chơi đi, chiều về. Đợi Liên đi rồi, Lộc đẩy cửa vào nhưng cửa đã khóa, nó gõ cửa gọi. Một lúc sau thì ba ra mở. Nó vào chỉ thấy ba và dì Lan ở nhà. Dì Lan đang mặc một cái đầm ngủ, còn ba nó mặc quần sọt ngắn. Nó thừa biết hai người vừa làm gì trong phòng. Nó đi lên gác nằm, vẫn nhìn từ trên xuống xem thái độ của ba và dì. Đóng cửa vậy chắc nó nghi rồi đó, dì nói. Không sao, tụi nó không biết gì đâu, ba nó nói. Lớn cu mọc lông rồi mà không biết. Anh với vợ đủ kế tụi nó hoài, tụi nó tưởng chơi đấu vật, ba nó cười. Vậy đủ tiếp đi chứ sao mặc quần vào, đang sướng mà, dì nói. Dì ngồi bên cạnh, kéo cô ba ra khỏi quần rồi mút. Ba cũng kéo váy dì lên, đưa tay móc bướm dì từ phía sau. Nhìn cặp mông của dì ưỡn ra mà cô nó đã cứng ngắc rồi. Nó giả vờ đi xuống uống nước, thấy nó đi xuống, ba nó định dừng lại nhưng dì vẫn giữ cô ba nó mà bú. Dì nó còn cố tình chồng mông lên cao về phía nó. Nó nhìn thấy cặp mông căng tròn của dì, con bướm tuy không hồng bằng mẹ, nhưng cũng không thâm. Ba với dì chơi đấu vật à? Lộc giả vờ hỏi. Ừ, ba nói. Nó mở tivi rồi ngồi xuống bên cạnh. Dì Lan cố tình chồng mông cao về phía nó, vừa bú cô, vừa đưa tay sau ra xoa bướm. Nó nhìn cặp mông to mịn và con bướm đang đầy nước của dì mà nuốt nước miếng. Dì Lan đứng dậy, chồng mông vô mặt ba nó đang dựa người vào tường. Ba nó banh mông dì ra liếm. Ta, sướng, ta, dì vừa rên rỉ, vừa xe hai đầu vú, nhìn nó với ánh mắt dâm đãng. Đang lúc gay cấn thì nghe tiếng mẹ nó về gọi cửa. Ba nó nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Dì nó kéo đầm ngủ ngay ngắn rồi ra mở cửa. Sao mặt mày đỏ vậy? Mẹ nó hỏi. Chắc trời nóng quá, dì nó nói. Ai tắm trong đó vậy? Ba đó mẹ. Nay về sớm vậy? Về tắm, giờ anh có hẹn với bạn, chắc tối về trễ, ba đi ra nói. Mẹ uống ly nước xong, lại tủ lấy đồ đi tắm. Lộc cũng đi theo cởi đồ ra. Cho con tắm với tôi nói. Thôi đi ra đi, mẹ đang mệt đó, mẹ nghiêm giọng. Thật ra Lộc cũng không định vào tắm, chỉ tìm cớ để cởi đồ ra thôi. Lộc đi lại ngồi kế bên dì Lan, dì nhìn qua con cô cương cứng của nó rồi mỉm cười. Sao đòi tắm với mẹ mà cứng dữ vậy? Dì xoa đầu cô nó. Con không biết nó giả vờ. Có bạn gái chưa đó? Dạ chưa. Dì Lan cúi xuống hôn chụt một phát vào đầu cô nó. Dài qua đó dì sụp theo chiều dài cô. Dạ, mà dì làm vậy con sướng quá, nó nói. Làm vậy chưa sướng đâu. Dì ngậm đầu cô nó, lưỡi đánh vòng quanh và đá vào lỗ tiểu. Nó dùng mình ôm lấy đầu dì. Dì dê lưỡi từ đầu cô xuống dọc thân cô, ngậm lấy trứng dái nó nuốt nhẹ. Dì cho con chơi đấu vật với dì đi, nó nói. Nó muốn nhanh gọn vì mẹ đang ở nhà. Ừ mà đừng nói ai biết nhé, dì Lan cười. Dạ. Dì chồng cặp mông lên cao, lúc lắc khiêu khích nó. Nó cầm cô để ngay khe bướm dì, cả cả vào khe rồi đút cô vào từ từ. A, a, dài quá dì rên lên khi cô nó đút hết vào trong. Đau hả dì, nó hỏi. Không, con nhấp đi. Nó nghe tiếng nước bên trong phòng tắm vẫn chảy đều nên cong mông dập thật mạnh vào bướm dì, vừa nhanh vừa sâu. Tay đưa ra trước bóp vú dì bơm nên căng tròn như hai quả bóng. Dì nó vừa chồng mông cho nó chịch, vừa đưa tay tự xoa hột le. Nó càng kích thích hơn trước sự dâm đãng của dì, nên dập hăng hơn. A, a, dì sướng quá con ơi. Dì ra, dì rên dì, bóp dì co thắt, nước chảy dọc xuống đùi. Bỗng nghe tiếng nước ngừng chảy, biết mẹ nó đã tắm xong, nó và dì nhanh chóng tách nhau ra. Dì chỉnh lại đầm ngủ ngay ngắn. Phần 10. Mẹ nó mở cửa bước ra thì dì cũng vào phòng tắm, rửa sạch dâm thủy mà ba và nó đã làm dì chảy ra. Dì ở đây mà mày ở chuồng vậy à? Mẹ nó thấy con cô nó cương cứng. Thì con chuẩn bị tắm mà, nó trả lời. Chưa tắm thì mặc đồ vô đi. Giờ con vô tắm với dì luôn. Thôi, dì tắm xong rồi tắm, mẹ nó kéo nó lại khi thấy nó định vào phòng tắm. Con tắm với dì cũng được mà. Mẹ nói không được. Ngay lúc mẹ nó kéo tay nó lựa thế đẩy mẹ nó nằm xuống nệm, đè lên người mẹ. Vậy con ở đây chơi với mẹ xong rồi tắm, nó bóp vú mẹ. Thôi, đừng, mẹ nó đẩy nó ra nhưng nó đã kéo được áo mẹ lên. Nó xoa bóp vú mẹ, miệng thì hôn hai bầu ngực rồi nuốt đầu ti. Đừng con, có lỗi với ba con lắm, mẹ nó nói. Mẹ không để con làm nhanh, dì tắm xong ra thấy đó, nó nói. Nghe nó nói vậy, mẹ nó đành nằm im, miệng nó bú đầu ti, tay thì đưa xuống dưới tuột quần mẹ, mẹ nó nhổ mông lên cho nó dễ cởi. Nó kéo quần mẹ nó xuống đùi rồi hôn lên con bướm hồng của mẹ. Nó nằm xoay lại theo thế 69, đưa cô vào miệng mẹ, mẹ nó nắm giữ nửa thân cô để nó không đút vào quá sâu. Nó thì banh bướm mẹ ra mà liếm, quét vào hột le vào khe bướm, mùi sữa tắm và mùi dâm thủy hòa quyện khiến nó mê mẩn. Nó ngồi lên mặt cho mẹ liếm dái, tay mẹ sụp con cô dài của nó. Nó kéo hai chân mẹ giơ cao lên, tuột quần ném qua một bên. Một tay giữ đùi mẹ ở thế giơ cao, một tay thì xoa bướm và móc mạnh. Tiếng ọc ọc của dâm thủy chảy ra khiến nó thích thú càng móc mạnh hơn. Móc một lúc, nó thấy mẹ nó gồng người, bướm giật giật, tay giữ chặt lấy đùi nó. Mẹ ra hà, nó càng móc mạnh hơn. Mẹ nó giật người rồi từ bướm dâm thủy bắn đầy cả nệm. Nó không để mẹ nó nghỉ ngơi, nó kéo mẹ nó xoay người chồng mông theo kiểu chó. Rồi úp mặt vào cặp mông to, liếm từ khe đít đến bướm. Mút chùn chụt vào bướm đầy nước của mẹ. Làm nhanh đi, mẹ nó nói. Sao gấp vậy, mẹ sợ gì thấy hay do nứng, nó cười. Mẹ nó không nói gì, nó để cô ngay khe bướm mẹ, đút từ từ đầu cô vào bướm, rồi ôm eo mẹ nhấp lút cán vào. A, mẹ rên lên, đưa tay ra sau nhưng ngăn nó lại. Nó giữ tay mẹ nó rồi nhấp, vài cú nhấp mạnh thì lại vài cú nhấp nhẹ, đều đặn con cô ra vào trong bướm mẹ. Bướm mẹ ướt át, khít chặt lấy cô nó. Nó lật mẹ nằm ngửa lại, gác hai chân mẹ lên vai nó rồi nhấp mạnh cô vào bướm, tay bóp vú mẹ. A, a, a, a, mẹ che miệng cố kìm tiếng rên. Nó thấy vậy càng dập mạnh hơn. Có thể nghe rõ tiếng nấc của mẹ. A, a, mẹ nó gồng người, lên đỉnh lần nữa. Bướm mẹ nó siết chặt cô nó, mắt thì trợn lên, tay bấu víu gối mền. Nó vẫn chưa chịu tha cho mẹ, nó kéo mẹ nằm nghiêng rồi đút vào từ sau, mỗi lần dập thì mông mẹ nó lại nảy lên, nó dập mạnh và nhanh liên tục, tay vỗ chan chát vào mông mẹ. Trời, dì nó đã bước ra từ khi nào, chứng kiến nó đang chịch mẹ nó, do hai người mãi lo sung sướng mà không để ý. Mẹ nó liền đẩy nó ra, che cơ thể lại. Không phải như mày nghĩ đâu, mẹ nó luống cuống. Em không ngờ chị dâm vậy luôn đó, cho con trai đụ luôn dì nói. Thấy mặt mẹ nó lo sợ, Lộc đứng dậy kéo dì đẩy xuống nệm, kéo quần dì xuống. Kìa, Lộc, điên rồi à, mẹ nó nói. Thôi ai cũng bị con đụ hết rồi còn ngại gì nữa, nó banh mông dì ra, đưa ngón tay vào móc bướm. Hả, cái gì, mẹ nó há hốc mồm. Móc cho nước chảy ra, nó để cô ngay bướm dì rồi đút vào theo thế úp thìa. Tay chống xuống nệm dập mạnh mông dì phát ra tiếng kêu bạch bạch. Nó nhìn sang thấy mẹ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn như không tin nó có thể chịch dì như vậy. Nó rút cô ra khỏi bướm dì, tiến lại kéo mẹ nó chồng mông lên. Thôi mẹ nó đẩy ra. Nhanh đi mẹ, ngại gì nữa, nó vẫn đẩy mẹ nó chồng mông lên rồi đút cô vào bướm mẹ dập. Mẹ nó ưỡn mông đón nhận từng cú thúc, người cứ giật liên hồi, tay chân bấu víu vào nệm, vừa thốn vừa sướng vì con cô dài của nó. Dì Lan đưa vú cho nó bú, nó say mệ vừa hôn hít cặp vú giả của dì, bú đầu vú cương lên, vừa dập không thương tiếc con bướm của mẹ. Nó đẩy dì chồng mông cạnh mẹ, thay phiên đút qua lại hai con bướm đầy nước, tay thì vỗ đen đét hai cặp mông. Căn phòng tràn ngập tiếng rên dâm đãng. Chơi một lúc nó đổi thế, để dì ngồi lên cô nó nhún, còn mẹ ngồi lên mặt cho nó bú bướm, lưỡi nó liếm hai mép bướm rồi ngoáy vào lỗ, tay xoa nắn cặp mông, khều vào lỗ đít. Dì nó phía dưới thì nhún liên tục, ấn sâu lút cán như muốn nó đâm thủng tử cung. Dì ra con ơi, ta, dì sướng quá, dì nó rên rỉ. Ta, mẹ nó cũng kẹp chặt người nó, giật giật mông trên mặt nó lên đỉnh. Nó xuất tinh đầy vào bướm dì, cả ba mệt mỏi nằm ra nệm, người đầy mồ hôi, dâm thủy và tinh trùng. Chiều đó, ba nó vừa mở vừa vào phòng, đã thấy dì Lan đang trần truồng nằm sẵn trên nệm mời gọi. Gì vậy, nhà đi đâu hết rồi à? Ba nó hỏi. Lại đây đi anh, em đứng quá, gì nói. Ba nó khoa cửa lại rồi nhanh chóng cởi quần ra, để cô ngay bướm gì rồi đút mạnh vào, hôn môi nút lưỡi gì. Em dâm qua, ba nó bóp vú gì rồi nói, cô vẫn nhấp đều đặn. Lồn em chơi sướng hơn vợ anh không? Gì hỏi. Sướng hơn, nhiều nước hơn, anh thích người dâm như em, chứ vợ anh hiền, đủ chán lắm, ba nó nói. Ba nó đổi thế để dì ngồi lên phía trên cưỡi ngựa, vừa nhún vừa bị ba nó bóp vú, vỗ mạnh mông. Anh ra nha, ta, ba nó gồng người. Bắn đầy lồn em đi anh, em sướng quá, dì rên lớn. Sau khi bắn ra xong, ba nó ôm dì, xoa lưng và mông dì vẫn còn nằm trên người ba nó. Con cô từ từ mềm và tuột ra khỏi bướm dì cùng dòng tinh và dâm thủy. Lúc trước anh cưới em thì giờ sướng rồi, dì nói. Ba nó không nói gì, mỉm cười rồi vỗ mông dì. Ba nó không biết rằng lúc này nó và mẹ đang núp trong tủ, chứng kiến toàn bộ. Mẹ nó phải lấy tay che miệng vì quá bất ngờ với những lời nói của ba nó. Nó thì đưa tay xoa mông mẹ, từ mông trái qua mông phải, rồi luồn tay vào khe đít. Đưa ngón tay vào ngoáy trong bướm mẹ từ phía sau. Mẹ nó mím chặt môi để không phát ra tiếng rên. Bướm đã chảy dâm thủy, nó móc ngoáy thật mạnh. Mông mẹ nó giật giật theo nhịp móc của nó móc nhẹ hơn vì sợ âm thanh óc ách của dâm thủy sẽ làm ba nó phát hiện. Anh đó giờ chỉ đụ chị thôi hay còn ai nữa? Dì hỏi. Còn vài người nữa chứ, vợ anh đụ chán dữ lắm, dạo này còn chịu đổi kiểu chứ, lúc trước nằm như khúc cây, ba nói. Có đụ ai trong xóm không? Có chị sau đó, hôm thằng con bã qua đây làm bậy, anh qua nhà nói chuyện. Bả nói giờ cho anh đụ lại là huề, ba nó khoe. Hay giờ mình ra bãi đất trống phía sau đụ đi anh, đổi không khí. Em khoai à, vậy đi thôi. Hai người mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Nó và mẹ đi ra, thấy mẹ nó đã rưng rưng nước mắt, chắc phát hiện ra ba nó là người tệ bạc như thế nào khiến mẹ nó đau lòng. Nó ôm mẹ nó an ủi, tay xoa lưng và mông mẹ. Tay cho vào khe đít, vừa xoa lỗ đít vừa xoa bướm mẹ. Giờ mẹ thấy hết tội lỗi chưa? Ba cũng có tốt đẹp gì đâu, nó xoa vào khe mông mẹ, cho một tay vào bướm mẹ ngoáy. Mẹ nó không nói gì, lấy quần áo đi vào tắm. Nó thì đi lên gác ngủ một giấc đến tối. Tôi đó ăn cơm, mẹ nó nhìn rất căng thẳng, ba nó cũng chẳng quan tâm, chỉ ngồi nói chuyện tíu tít với dì. Sáng hôm sau, ba chở dì Lan về, Liên thì đi học nhạc, nó và mẹ có không gian riêng bên cạnh nhau, nó đẩy mẹ nằm ra nệm ôm lấy cặp vú mẹ bú mút, mẹ hôm nay đã không còn phản kháng nữa, rên khẽ theo đường lưỡi của nó. A, mẹ nó rên khi nó liếm dọc từ vú xuống khe bướm. Nó liếm xung quanh mép bướm rồi liếm vào khe, hai tay xe hai núm vú đã cương của mẹ. Mẹ nó quằn người ôm lấy đầu nó, hai đùi kẹp chặt đầu nó. Sướng lắm hả mẹ, nó banh chân mẹ nó ra liếm mạnh hơn. A, a, mẹ nó gật đầu. Nó đá lưỡi mạnh vào hột le khiến mẹ rên lớn hơn, tay giữ chặt đầu nó. Nó thấy dâm thủy ra đã đủ, ngồi dậy để cô ngay khe bướm mẹ đút từ từ vào, đút đến đâu bướm mẹ co thắt như massage cô nó đến đó. Đừng đút hết, a, a, mẹ nó nói. Đút hết mới sướng chứ mẹ nó bóp vú mẹ nó. Thốn lắm, a, cô con dài. Nó đút nữ con cô vào trước rồi rút ra, sau đó lại đút vào sâu hơn, cứ vậy cho đến khi mẹ quen dần với kích thước con cô nó. Lồn mẹ đủ đã qua nó bú vú mẹ nó. Không có nói bậy, a, a mẹ nó nhăn mặt. Chứ nói sao mẹ, con sướng con cặc qua nó vừa nhấp mạnh vừa bú nút núm vú mẹ. Mẹ nó ôm chặt lưng nó, chân co quắp vào mông nó, mở rộng bướm đón nhận từng cú thúc. Mẹ nó thở gấp, giật người liên tục, rên rỉ lớn. Nó biết mẹ lên đỉnh nên càng nhấp mạnh hơn, bướm mẹ co thắt khiến nó cũng không cầm cự được mà xuất tinh vào trong. Con bắn vào trong mẹ vậy là không được đâu mẹ nó dùng khăn lau bướm. Chắc không sao đâu mẹ, lần sau con rút ra nó nói rồi nằm nghỉ. Mẹ nó vào tắm rồi đi chợ, chưa đó ba nó không về ăn cơm, nó biết là ba đang vui vẻ bên cạnh gì. Mẹ nó cũng chẳng buồn gọi hỏi. Từ hôm đó, hai mẹ con nó quấn lấy nhau bất cứ khi nào có cơ hội, không còn kiêng dè gì nữa. Mẹ nó cũng không còn cảm thấy tội lỗi với chồng. Nó thì ngày càng ham muốn với mẹ, lúc nào cũng muốn đút vào bướm mẹ. Ba mẹ nó ít nói chuyện với nhau hơn, gần như buổi trưa ba nó không về ăn cơm nữa. Con không mệt hả? A, mẹ nó hỏi khi đang chồng mông cho nó dập từ phía sau. Sướng chứ sao mà mệt, mẹ có mệt không? Nó dập mạnh hơn. Không, a, a, mẹ nó lắc đầu. Cặp mông to tròn của mẹ ưỡn cong về phía sau đón nhận từ cú nắc lút cán của nó. Bướm mẹ bây giờ đã quen với độ dài của con cô nó. Nó vừa dập vừa vỗ mông mẹ chan chát. Đổi thế đi mẹ nó nói. Mẹ nó ngồi lên cô nó, cặp vú to của mẹ tưng tưng theo nhịp nhún trước mặt nó đưa tay xoa bóp mạnh. Mẹ nó cũng nhún hết cô nó vào trong bướm, mẹ nó giờ đã nghiện cảm giác vừa thốn vừa sướng này. Nó ngồi dậy úp mặt vào vú mẹ bú mút núm vú. Mẹ nó sướng khoai miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng. Nhớ bắn ra ngoài, a, a, mẹ sướng quá, a, mẹ nó rên rỉ. Sướng gì hả mẹ, nó ôm eo mẹ nhấp từ dưới lên. Sướng lồn, a, a, mẹ nó nói bậy theo nó. Các con dập sướng lồn quá hả mẹ, con bắn vô trong luôn nha, mẹ đẻ cho con đứa đi, a, nó bóp mạnh vú mẹ. Mẹ nó giật người ôm chầm lấy nó, lên đỉnh khi nghe nó khẩu dâm. Nó ôm mông mẹ nhấp mạnh lên rồi bắn luôn tinh trùng vào bướm. Nó giữ mông mẹ thật chặt để bướm mẹ co thắt nuốt hết đến từng giọt tinh cuối cùng. Hư quá, bắn vào trong nữa rồi mẹ nó nói khi qua cơn sướng. Hư vậy mẹ có phạt không? Nó vỗ mông mẹ. Hai mẹ con ôm nhau một lúc mới chịu rời nhau ra để đi tắm. Bạn đang nghe chuyện sách xóm trọ nghèo tại website chuyenaudio.mobi. Phần 11. Một buổi chiều, nó vừa đi nét về thì cũng vừa lúc thấy dì Lan bước vào phòng của dì Sáu. Nó thấy cũng lạ vì dì Lan qua đó làm gì, nên nó len lén đi lại phòng dì Sáu xem thử. Nhìn vào lỗ hổng ở cửa sổ, nó thấy dì đang quỳ gối bú cu cho Vinh. Nó cũng không lạ gì thói dâm dật bừa bãi của dì nên chả bất ngờ, chỉ là không biết Vinh đã tiếp cận dì từ khi nào. Để anh rủ bạn anh qua đụ em, Vinh nói. Ừ mà cô bự mới chịu nha, dì nói. Dì ngậm hết con cô nó vào miệng khiến nó thích thú, tay dì tự móc bướm để kích thích. Nó ngán ngẩm đi về, nó thích một người phụ nữ như mẹ, không phải ai cũng chạm vào được. Nó về nhà tắm rửa xong thì thấy ba cũng về. Lúc nãy con thấy dì Lan qua nhà dì Sáu, nó giả vờ nói. Ủa, nó qua đó chi vậy ta? Mẹ nó thắc mắc. Thấy thằng Vinh dẫn dì vào nhà, con cũng không biết nó nói tiếp. Ba nó liền thay đổi sắc mặt. Lát sau dì Lan qua nhà, miệng tíu tít nói chuyện với mẹ và ba, nhưng gương mặt ba nó rất khó coi. Lát dì nhờ ba trở về ba cũng không trở, nói là bận công việc. Chắc ba nó cũng giống nó, không thích một người phụ nữ lang chạ như vậy. Tối đó, ba nó kêu nó lên ngủ cùng em gái. Khuya nó nghe ba và mẹ nói chuyện với nhau rất căng thẳng. Em hơi mệt, mẹ nó nói. Em sao vậy, lâu rồi mình chưa làm mà, ba nó nói. Ừ mà em mệt, vợ chồng mà muốn gần em khó quá. Chứ không hứng sao làm được, anh chỉ nghĩ cho anh thôi à. Ừ thôi, anh không dám đụng vô em nữa. Ba nó quay lưng lại ngủ, nó mừng thầm vì giờ mẹ nó chỉ cho mình nó đủ. Một buổi trưa, nó rủ mẹ đi nhà sách, trưa nắng vào nhà sách có máy lạnh thoải mái hơn hẳn. Mua gì mua nhanh còn về nè, mẹ nó nói. Không ở đây cho mát, về chi sớm, nó nói. Nó kéo mẹ nó vào một góc, nhà sách đang khá vắng, các kệ sách nối tiếp nhau nên trong góc cũng khó ai thấy. Khùng điên gì nữa đây, mẹ nó nói khi thấy nó kéo con cô ra. Bố đi, ở đây không ai thấy đâu, nó vuốt con cô đã cương cứng. Thôi, về nhà đi. Ở đây đi, mẹ bố nhanh đi để người ta tới, con canh chừng cho. Thấy nó cương quyết nên mẹ cũng chiều theo, quỳ xuống ngậm lấy cô nó mút, ngậm đầu cô rồi bố ra vào. Tay sụp nhẹ cô rồi mút hòn dái nó. Nó xoa đầu mẹ tận hưởng, vừa nhìn xung quanh để canh chừng. Bố một lúc thấy nhân viên đi vòng xung quanh kiểm tra, nó kéo quần lên rồi cùng mẹ ra về. Trên đường về nó kêu mẹ ghé vào một đoạn đường vắng, núp sau một cây to. Làm gì vậy, về nhà đi, mẹ nó nói khi nó kéo quần mẹ xuống. Ở đây đi, cảm giác lạ, nhanh đi. Mẹ nó chống tay vào cây, chồng mông ra sau cho nó đút cô vào, cặp mông to tròn của mẹ nó bị nắng chiếu vào vẫn không lộ ra một chút khuyết điểm nào. Mẹ nó cong mông để nó dập sâu hơn, mắt nhìn xung quanh sợ có người thấy. Nó ôm eo mẹ đút cô ra vào, từng cú nhấp đều như đâm thủng tử cung mẹ. Nó kéo một chân mẹ nó co lên để ra vào trơn tru hơn, nó càng dập mạnh và sâu hơn. Nó nhấp một chút rồi bắn đầy vào trong bướm mẹ. Nó banh mông mẹ ra, nhìn khe mông sâu và con bướm đã rỉ dâm thủy và tinh trùng. Nó thích thú vỗ mông mẹ thật mạnh rồi hai mẹ con chạy về nhà. Một buổi trưa, nó vừa đi chơi nét về thì thấy phía nhà dì Sáu mọi người tụ tập rất đông. Nó chạy đến thấy mấy người đàn ông đang giữ thằng Vinh, còn một người phụ nữ đang mắng chửi dì Sáu. Dì Sáu vừa khóc vừa quỳ dưới đất, tóc tai bù xù, quần áo rách toang lộ cả vú và vả bướm. Mày dụ dỗ nó bao nhiêu lâu nay chưa đủ hả? Con đĩ già người đàn bà đó chửi. Em lại chị, em thương Vinh thật lòng, dì Sáu vừa khóc vừa nói. Mày đẻ được nó đó, còn dám nói thương nó thật lòng hả? Mọi người có thấy ai vậy không? Nó già còn hám cả con nít, nó dụ con trai em bỏ nhà theo nó bao nhiêu lâu nay, em đi tìm quá trời người đàn bà đó la lớn. Vậy chị là mẹ ruột của thằng Vinh hả? Em tưởng dì Sáu với nó là mẹ con chú nhà bên cạnh nói. Em bắt gặp nó dụ con trai em đi nhà nghỉ mấy lần rồi, em chửi rồi nó dụ con em bỏ nhà theo nó, cái con đĩ giả hám cặc mẹ Vinh tiếp tục chửi. Chị tha cho em, dì Sáu khóc lóc. Tôi tự đi chứ đéo ai dụ được Vinh, lúc này cũng lên tiếng bênh vực dì Sáu. Mày im, theo tao đi về nhà. Về bà có banh lồn cho tôi đủ không? Bà cho tôi đủ thì tôi về, không thì tôi cũng bỏ đi nữa, Vinh nói. Thằng mất dạy, về nhà tao tính sổ với mày. Mấy người đó kéo Vinh đi, dì Sáu đứng dậy che chắn cơ thể đi vào nhà. Cả xóm lúc này mới vỡ lẽ dì Sáu và Vinh là tình nhân chứ không phải mẹ con. Ai cũng bàn tán ra vào như chuyện vui. Họ nói không ngờ dì Sáu nhìn hiền lành mà lại như vậy. Riêng nó thì quá sốc. Việc nó loạn luân với mẹ một phần cùng nhờ nhìn vào dì Sáu và Vinh để làm động lực, giờ nhận ra tất cả chỉ là ảo. Nó thẫn thờ đi về phòng. Từ hôm đó, bạn bè Vinh vẫn đến chơi thường xuyên, chắc dì Sáu không còn sợ ai dị nghị nữa nên không e dè gì, đi ngang phòng có thể nghe tiếng bạch bạch của da thịt chạm nhau và tiếng rên rỉ của dì Sáu. Có lúc đi ngang thấy dì mở cửa, nằm chân chuồng giữa nhà, mặt mũi đầy tinh có vẻ như vừa bị mấy thằng nhỏ chơi tập thể, dì nằm đó người trong xóm qua lại cũng chả buồn đóng cửa lại. Một buổi trưa, mẹ nó đang quỳ gối bú mút hòn dái nó, tay nó thì xoa bóp cặp vú to của mẹ. Ba sắp về rồi đó mẹ nó nói, tay sụp cô nó. Cho ba thấy luôn nó bóp vú mẹ. Khùng điên. Lát ba về mẹ đừng mặc quần, cho ba thèm chơi. Thôi đừng có điên. Đi mà, ba bữa giờ chưa đụ mẹ là thèm lắm rồi, cho ba nứng chơi. Không lẽ cởi ở chuồng ngồi ăn cơm? Thì ăn xong rồi cởi. Nó đẩy mẹ chống tay vào bếp, đút cu vào bướm mẹ từ phía sau, tay ôm eo mẹ dập mạnh phành phạch vào bướm, cặp mông mẹ nảy lên khi nó dập. Mẹ nó đã hoàn toàn khuất phục trước con cu dài của con trai, không còn chút uy nghiêm gì của người mẹ nữa. Trưa đó ăn cơm xong, nó đang ngồi xem tivi cùng ba thì mẹ từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc áo thun, con bướm xinh phơi ngang tầm mắt của hai ba con nó. Làm gì vậy? Ba nó hỏi. Em thay đồ đi công chuyện mẹ nó nói, ngồi bệt xuống sàn. Cặp mông to trắng ngần ngồi xuống gạch nhìn rất thích mắt, mẹ nó soạn đồ gì đó, cặp mông cứ rung rung. Mông mẹ to quá nó nói. Ba cười không nói gì. Mẹ đứng lên đi lấy đồ, cặp mông lắc lư theo bước chân của mẹ. Lồn mẹ lúc có lông lúc không, nay lại sạch lông rồi nó nói tiếp. Nói bậy, ai dạy nói mấy câu đó vậy? Ba nó mắng. Con nghe ba hay nói mà. Đi lên gác đi ba nó kêu. Con đang xem phim mà. Không xem gì hết, đi lên gác nhanh lên. Nó đi lên theo lời ba, nó thừa biết ba kêu nó lên gác để chơi mẹ. Nó đi lên gác nhìn lén, ba nó đi lại ôm mẹ từ phía sau, sờ soạng cặp mông to của mẹ, tay còn lại sờ bướm. Đừng anh, để em thay đồ đi công chuyện mẹ nó đẩy ra. Công chuyện gì, lồn cháy nước rồi nè. Làm một nháy rồi đi ba nó cả cô vào mông mẹ dù đang mặc quần. Thôi, em mệt lắm, hôm khác đi mẹ nó lấy quần mặc vào. Ừ, lúc nào em cũng mệt. Ba nó tức giận mặc áo rồi chạy ra ngoài. Nó mừng thầm vì mẹ cương quyết như vậy. Mẹ nó cũng thay đồ đi công việc, nó nằm ngủ thẳng giấc tới chiều. Tối đó, cả nhà đang ăn cơm thì xem được tin tức ông thầy bói mẹ nó xem bị bắt vì tội lừa đảo và hiếp dâm. Ba nó không biết mặt ông ấy nhưng nó thì quá rõ, mẹ nó tái mặt vì nhận ra mình cũng bị lừa. Dù sao nó cũng phải cảm ơn ông ta vì nhờ vậy mà nó mới có cơ hội được quan hệ với mẹ. Ăn cơm dọn dẹp xong, nó lại nói nhỏ kêu mẹ cởi chuồng, mẹ nó tắm rửa xong thì ở chuồng vào nằm xem tivi cùng ba con nó. Mông mẹ to quá liên vỗ mông mẹ nó. Mẹ nó đang nằm sấp ngược hướng với nó, chân quay về phía ba con nó, đầu về phía tivi. Nó cũng đưa tay xoa mông mẹ nó, vừa xoa vừa vỗ. Ba nó thì vẫn mặt giận không thèm nhìn. Mẹ nó bất ngờ nằm ngửa ra, khoe cả mép và khe bướm huyền bí. Lồn mẹ cháy nước rồi kìa, nó sờ vào bướm mẹ khiến ba nó trố mắt nhìn. Nó nghĩ ba sẽ mắng nhưng ba nó vẫn không nói gì, cứ để mặc nó xoa bướm mẹ. Cảm nhận sự mềm mại ướt át ở tay. Một lát sau, ba nó kêu liên đi lên gác ngủ. Vừa tắt đèn nó đã không chịu nổi mà chùm mình rồi nhét cô vào bướm mẹ. Nó nằm lên người mẹ, cô dập sâu vào bướm, môi hai mẹ con quấn lấy nhau, nồng cháy đá lưỡi nhau như một cặp tình nhân. Không còn màn đến việc ba nó ở trên gác có thể xuống bất kỳ lúc nào. Mẹ cố che miệng để không phát ra tiếng rên vì nó nhấp rất sâu thì phía sau, nằm nghiêng ôm lấy người mẹ, tay bóp cặp vú mẹ. Mẹ cũng hẫy mông liên tục về phía sau. Tay banh mông ra để nó đâm vào dễ dàng hơn. Nó nhấp đến khi xuất đầy tinh vào bướm mẹ thì ôm mẹ ngủ, trong lúc chập chờn vào giấc thì nó có nghe tiếng thở dốc và tiếc bành bạch trên gác. Nửa đêm đang ngủ bỗng thấy ngột ngạt, nó mở mắt ra thì khói đã mờ mịt xung quanh, cảm giác nóng và nghẹt thở, nó nghe tiếng mọi người hô hoán là cháy cháy, nó không còn thấy gì nữa, nó muốn la lên nhưng cổ họng đã nghẹt cứng, nó quơ quàng xung quanh tìm mẹ nhưng không thấy đâu. Nó lò mò bò ra tới cửa rồi chạy ra ngoài, ở ngoài mọi người cũng đang chạy tán loạn, cố gượng bò ra thêm một chút thì cũng ra được đầu xóm. Có vài người đã thoát ra được giống nó và đang ngồi thở dốc. Lúc này nó mới lo lắng nhìn vào trong đám cháy, nói với mọi người là còn ba mẹ và em gái trong đó. Cứu hỏa vẫn chưa đến, mọi người thay phiên nhau dùng nước ở sân chơi tạt vào, vì xóm trọ nó biệt lập ở khu khá vắng nên cũng không có ai giúp đỡ, chỉ có người trong xóm tự giúp nhau. Vừa lúc đó thì nó nhìn thấy ba ôm liên chạy ra, Trên người cả hai không mặc quần áo, nó đỡ lấy Liên lúc này còn đang ho liên tục. Mẹ đâu? Ba nó hỏi. Con dậy tìm xung quanh không thấy mẹ nó nói. Ba nó mặc kệ người ta can ngăn, tìm cái mền gần đó nhúng nước rồi chạy vào trong tìm mẹ, lúc này nó mới biết dù chuyện gì xảy ra ba nó vẫn rất thương mẹ. Nó và Liên ôm nhau khóc, cầu nguyện nhìn về hướng đám cháy, mọi người cũng vậy vì gia đình họ vẫn chưa ra hết. Lúc cứu hỏa đến xịt nước thì cũng đỡ ba mẹ ra, do khó qua mờ mịt nên lúc mẹ thức dậy gọi lớn, muốn chạy lên gác kêu ba bị mất phương hướng đi vào bếp rồi ngất xỉu. May mà ba vào đỡ ra kịp, cả gia đình ôm nhau bật khóc mừng rỡ vì đã an toàn. Hoạn nạn mới biết gia đình luôn quan trọng với mình nhất. Đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt mà không có ai bị quá nặng, mọi người đều bình an. Ông chứa chấp mại dâm trong đây à? Một người đàn ông trên phường xuống hỏi chủ nhà trọ. Lúc này nó nhìn xung quanh thì thấy mọi người không ai mặc quần áo đầy đủ. Người có áo thì không quần, đa số đều lộ vú, mông, bướm. Đang dùng đồ che chắn lại. Không, đều là hộ gia đình đấy chủ nhà nói. Người đàn ông tiến lại chỗ gia đình nó. Anh chị là gì của nhau? Dạ vợ chồng, này hai đứa con ba nói. Gì kỳ vậy, con lớn vậy mà ngủ lõa lồ vậy. Còn đây là gì? Người đàn ông hỏi tiếp. Dạ ba chồng con, này con trai con chị hàng xóm nói. Trời, ba chồng nàng dâu mà ngủ trần chuồng với nhau, còn đây. Người đàn ông chỉ qua gia đình có hai nhỏ sinh đôi, đang che vú bướm. Vợ chồng, hai đứa con. Bó tay với cái xóm này. Ông đi qua hỏi dì Sáu và mấy thằng kép của dì cũng đang trần chuồng đứng khép nép. Đây phải gọi là xóm loạn luân mới đúng một thằng cứu hỏa nói. Cả xóm ngại ngùng nhìn nhau, vừa che cơ thể mình vừa cúi mặt.